kia sông nước như đón chờ thuyền ơi, sao mê say nhiều quá, đường mê không ai ngăn cản lối, một sớm thu về chuyện bến xuôi, về nơi đâu nữa trời bên nào. Còn đêm nay nữa ta ngồi với nhau, ngước mắt trông trời. Ngày mai anh đã xa rồi, tình tan vỡ chìm trong lãng quên. Thuyền anh mai ra đi rời bên, mình anh lạnh đành nơi trời sông, tìm hướng cho lòng tìm bến mơ, từ nay xa cách rồi bên xưa. Sao dâng nhanh màu tím và mây bay theo nhau về bên, thuyền cắm tay sao từ cuối thu, ngoài kia sông nước như đón chờ thuyền ơi, sao mê say. Đường mê không ai ngăn cản lối, một sớm thu về chuyện bến xuôi, về nơi đâu nữa trời bên nào. Còn đêm nay nữa ta ngồi với nhau, nước mắt trông trời. Anh đã xa rồi, tình tan vỡ chìm trong lãng quên. Thuyền anh mai ra đi